Thiếu gia Cá Mặn Xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vĩ Hoành vừa mới chuyển tiền cho Đường Dục xong. Không được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tân Thời Luật. Đường Vĩ Hoành vui vẻ nói. Tiểu Tần, đã trễ thế này sao con còn gọi điện thoại cho chú? Lúc trước Đường Vĩ Hoành đều kêu là Tần Tổng, biết Đường Dục và Tần Thời Luật đã kết hôn. Đường Vĩ Hoành liền lớn gan sửa xưng hô. Hắn là chú ruột của Đường Dục. Hai người kết hôn, hắn cũng trở thành chú của Tần Thời Luật. Bước chân Đường Lạc đang đi về phòng hơi ngưng lại. Quay đầu nhìn về phía Đường Vĩ Hoành. Ba, ba đang gọi điện cho ai vậy? Đường Vĩ Hoành không phản ứng hắn. Trong điện thoại, Tần Thời Luật kêu một tiếng. Đường tiên sinh, trực tiếp kéo xa mối quan hệ vừa mới được đối phương kéo gần. Muộn như vậy tôi cũng không muốn quấy rầy Đường tiên sinh. Tần Thời Luật cũng không muốn vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi Đường tiên sinh chuyển tiền cho Tiểu Dục. Đường Vĩ Hoành còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng. Hắn cười nói. Đứa nhỏ này. Sao ngay cả việc nhỏ như vậy cũng nói với con. Chú nghe nói hai đứa vừa đi lãnh chứng. Nên mới cho nó chút tiền mua quà cho con. Đứa nhỏ này vẫn luôn không hiểu chuyện. Việc nhỏ này cũng phải để chú dạy nó. Tần Thời Luật lười quan tâm đến mấy lời nói hưu nói vượn kia. Sau khi Tiểu Dục nhận được tiền chuyển khoản của chú thì bị hao tổn tinh thần. Ngay cả cơm cũng chưa ăn xong đã đi rồi. Hiện tại đang bỏ lại tôi một mình ở trên bàn cơm. À, cái này, Đường Vĩ Hoành không biết bốn chữ. Hao tổn tinh thần, từ đâu mà ra? Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện rồi. Em ấy đúng thật là không hiểu chuyện. Sao có thể kết hôn rồi mà còn đòi tiền của chú? Tần Thời Luật ngữ khí lạnh lẽo. Bất quá có phải Đường tiên sinh chuyển có hơi ít rồi không? Một đôi khuy măng xét của tôi đã hơn 80 vạn. Đường tiên sinh cảm thấy 20 vạn thì có thể mua được cái gì? Nếu chú không muốn cho thì đừng cho. Tiểu Dục đã kết hôn với tôi. Cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng chú lại dùng 20 vạn này nhục nhã tôi. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Vĩ Hoành trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn còn trông cậy vào việc làm ăn với Tần Thời Luật. Đường Vĩ Hoành đã từng tuổi này nhanh chóng suy tính. Hắn vội vàng nói. Này, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Làm sao chú có thể chỉ cho nó 20 vạn? Chắc chắn là chuyển nhầm rồi. Ngữ khí Tần Thời Luật không chút thay đổi. À, phải không? Tôi đây hy vọng chú có thể nhanh chóng sửa chữa sai lầm càng sớm càng tốt. Chỉ một cuộc điện thoại đã làm Đường Vĩ Hoành mồ hôi đầy trán. Lương Như thấy hắn lại muốn chuyển tiền cho Đường Dục. Có chút không vui hỏi. Sao ông lại chuyển nữa? Bà biết cái gì? Đường Vĩ Hoành trừng mắt nhìn bà một cái. Trong lòng lại đang nói Đường Dục vô dụng. Chỉ chuyển tiền cho nó thôi mà gây ra bao nhiêu rắc rối. Đường Lạc cau mày. Người đã đứng ở trước mặt Đường Vĩ Hoành. Ba, ba vừa mới nói ai với ai kết hôn. Còn có thể là ai? Đường Vĩ Hoành chuyển 2 triệu cho Đường Dục. Ấn xuống số không cuối cùng cũng là lúc tâm hắn đang rỉ máu. Đương nhiên là Đường Dục. Tay Đường Lạc rũ tại bên người không ngừng run lên. Mặt trắng bệch. Nó kết hôn với ai? Đường Vĩ Hoành làm sao không biết chút tâm tư này của con trai mình? Nếu có thể, hắn đương nhiên càng muốn con trai mình leo lên cái cây đại thụ Tần gia kia. Nhưng cố tình Tần Thời Luật lại coi trọng Đường Dục. Hắn còn có thể làm gì đây? Hơn nữa Đường Vĩ Hoành cũng không nghĩ tới hai người sẽ kết hôn. Lúc trước chỉ đơn thuần kêu Đường Dục đi gặp Tần Thời Luật thôi. Cậu còn 100 vạn cái lý do không muốn. Như thế nào mới 2 tháng đã đi lãnh chứng rồi? Mạch não của thằng nhóc kia quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu. Đường Vĩ Hoành nhìn Đường Lạc. Được rồi, đừng tiếp tục nghĩ đến những thứ không thuộc về mình nữa. Hai đứa nó cũng đã lãnh chứng rồi. Còn đừng có dây vào. Đường Vĩ Hoành lại nghĩ đến 220 vạn đã chuyển đi. Trong lòng liền âm ỉ khó chịu. Thấy dáng vẻ Đường Lạc sụi lơ đứng một bên. Hắn càng thêm phiền lòng. Đi đi đi. Bày sắc mặt này cho ai xem? Còn không phải chính con vô dụng hay sao? Đường Dục đã phế thành thế này rồi còn có thể được họ Tần coi trọng. Nếu con sớm đặt chút tâm tư lên người hắn, hiện tại còn đến lượt Đường Dục sao? Đường Lạc không phải kiểu tính cách hay nháo loạn. Từ nhỏ đến lớn, Đường Vĩ Hoành và Lương Như vẫn luôn thập phần nghiêm khắc với hắn. Ngược lại vô cùng cưng chiều Đường Dục. Đường Dục muốn nháo thế nào thì nháo thế đó. Nhưng hắn thì không được. Thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn hoài nghi Đường Dục mới thật sự là con trai ruột của bọn họ. Sau này khi trưởng thành hắn mới biết được, cha mẹ làm như vậy kỳ thật là muốn dưỡng phế Đường Dục. Vì thế hắn càng nỗ lực trở nên ưu tú, đặc biệt là ở trước mặt người kia. Đường Vĩ Hoành nói hắn không tốn tâm tư. Lời này chính là oan uổng hắn. Hắn thật sự bỏ ra không ít tâm tư. Ngược lại là cái tên Đường Dục kia, trước giờ vẫn luôn điên điên khùng khùng, cũng chưa từng mở con mắt liếc nhìn người kia một cái. Hắn không hiểu vì sao Tần Thời Luật có thể thích Đường Dục. Mà Đường Dục, không phải nó thích Tiêu Xí Hành sao? Tại sao lại kết hôn với Tần Thời Luật? Nó có bệnh hả? Đường Lạc siết chặt ống quần. Thấy cha mẹ đều đã tiếp nhận kết quả này. Hắn buông lỏng tay ra. Con về phòng đây. Lương Như nhìn Đường Lạc hồn bay phách lạc trở về phòng. Nhìn về phía Đường Vĩ Hoành oán trách nói. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Sao lại nói con trai mình vô dụng? Rõ ràng là ánh mắt của tên Tần Thời Luật kia không tốt. Không phân biệt được đâu là chân trâu đâu là mắt cá. Làm sao Đường Vĩ Hoành lại không nghĩ như vậy chứ? Đường Dục trừ bỏ hay nháo ẩm ý thì còn làm được cái gì? Bất quá hiện tại hắn càng lo lắng Tần gia bên kia. Nếu biết Tần Thời Luật kết hôn với một đứa phế vật như vậy, đừng nói đến chuyện nháo loạn. Bọn họ sẽ trả hàng lại mất. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Odiris 290 và WordPress Odiris. Mọi trang khác đều là ăn cắp. Hãy ủng hộ editor bị edit vì edit. Tương đương O3, tương đương. Lầu 2, Tần Thời Luật gõ cửa hai lần. Nghe thấy người bên trong dầu dĩ nói. Mời vào, hắn đẩy cửa ra đi vào. Một trận hương thơm nhàn nhạt ập vào mặt. Từ lần trước Tần Thời Luật bước vào đây tới bây giờ chỉ mới một tuần. Trong phòng biến hóa không ít, Đường Dục ngồi trên tấm thảm nhung được dệt thủ công. Trước mặt là một chiếc bàn gỗ. Trên bàn một cái lư hương lưu ly màu trắng đang tỏa ra làn khói liên miên nhẹ nhẹ. Điện thoại vang lên một tiếng, giống hệt âm thanh vừa rồi ở trên bàn ăn. Hẳn là tin nhắn chuyển khoản. Đường Dục nhìn thoáng qua, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thời Luật. Chú lại chuyển tiền cho em. Tần Thời Luật cũng không ngoài ý muốn với tốc độ của Đường Vĩ Hoành. Lần này cho em bao nhiêu? Đường Dục kinh ngạc. 2 triệu. Tần Thời Luật gật gật đầu. Vừa lòng chứ? Hiện tại không phải là vấn đề có vừa lòng hay không, mà là nghi hoặc. Cậu nhắn tin cho Đường Vĩ Hoành. Đường Vĩ Hoành rất nhanh đã trả lời. Vừa rồi chú không cẩn thận chuyển nhầm. Tiền này con cầm đi mua quà cho Tiểu Tần đi. Đừng có quá keo kiệt. Mua đồ tốt một chút. Nhìn tin nhắn của Đường Vĩ Hoành, Đường Dục càng cảm thấy kỳ quái. Cậu tất nhiên không tin Đường Vĩ Hoành chuyển nhầm. 20 vạn và 200 vạn chênh lệch nhau rất nhiều. Hơn nữa cho dù chuyển nhầm, thì chuyển thêm cho cậu 180 vạn là được rồi. Chắc là không phải hào phóng đến mức không để 20 vạn vào mắt chứ. Tần Thời Luật không biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì. Cả một ngày cứ si ngốc mê man. Còn ở trong phòng đốt hương khói mờ ảo. Đây là tự viếng mồ cho bản thân sao? Tần Thời Luật, bây giờ có thể xuống ăn cơm chưa? Dưới lầu, dì Trương đem đồ ăn đi hâm nóng lại lần nữa. Hai người ngồi trên bàn ăn. Tần Thời Luật nhìn cậu. Đã vui vẻ hơn chưa? Đường Dục cười cười nhìn hắn. Cảm ơn anh. Tần Thời Luật nhướng mày. Cảm ơn tôi. Đường Dục cong cong đôi mắt mèo. Ý cười nhàn nhạt, lại làm cho người nhìn phá lệ thoải mái. Là anh nói chú chuyển tiền cho em đúng không? Tần Thời Luật sửng sốt một chút. Tại sao lại nghĩ như vậy? Hắn là chú của em. Cho em tiền không phải rất bình thường sao? Đường Dục nghiêng nghiêng đầu. Như là đang nói hắn biết rõ còn cố hỏi. Đây là lần đầu tiên trong lòng cả hai hiểu rõ mà không nói ra. Tần Thời Luật hơi nhếch môi. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đường Dục không biết hắn có hiểu ý của mình hay không. Bổ sung một câu. Chú đối với em không tốt. Nhìn đến thần sắc ngoài ý muốn trong mắt Tần Thời Luật. Đường Dục biết mục đích của cậu đã đạt được. Mọi người đều nói hai vợ chồng Đường Vĩ Hoành cưng chiều cậu hết mực. Thậm chí còn đối xử với cậu tốt hơn con trai ruột của bọn họ. Đường Dục không biết Tần Thời Luật nghĩ như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy bản thân cần phải nói với hắn một tiếng. Đường Vĩ Hoành đối xử với cậu không tốt. Về sau có chỗ tốt cũng đừng đem cho Đường Vĩ Hoành. Tần Thời Luật ngoài ý muốn là bởi vì hắn không nghĩ tới Đường Dục sẽ cảm thấy Đường Vĩ Hoành đối với cậu không tốt. Dù sao cậu vẫn luôn rất ngốc. Tần Thời Luật nói, hắn đối với em không tốt. Em còn vì hắn mà tự bán mình cho tôi. Không phải bán. Đường Dục sửa lại, cậu nguyện ý kết hôn với Tần Thời Luật để đổi lấy mạng sống trong tương lai của mình. Có thể nói là giao dịch, nhưng không thể nói là mua bán. Tuy rằng nghe cũng không khác nhau lắm, nhưng cậu không thích cái từ bán này. Đường Dục muốn sửa lại cái nhìn của Tần Thời Luật về cậu. Chúng ta đã kết hôn, em tự nguyện, anh cũng tự nguyện. Cái hợp đồng lúc trước không có ràng buộc về pháp luật đã trở thành phế thải. Về sau anh không cần phải quan tâm đến người khác. Quan tâm một mình em là đủ rồi. Tần Thời Luật nghe cậu nói. Không khỏi nghĩ đến một câu trong lời thề kết hôn. Hai bên nguyện ý trở thành chồng chồng. Hai chữ, tự nguyện, này nghe rất hợp ý. Nhưng nếu trong đó không có Tiêu Xí Hành thì càng tốt hơn nữa. Vậy còn em? Tần Thời Luật ở trong lòng trào phúng chính mình. Bất quá chỉ là vài câu hoa ngôn xảo ngữ mà đã câu dẫn được hắn. Về sau em có quan tâm đến người khác không? Đường Dục lắc đầu. Không đâu. Về sau em chỉ một lòng hướng về anh. Lời này mặc kệ là lấy lòng hay có lệ. Tần Thời Luật đều thích nghe. Đáng tiếc. Hắn không tin. Đường Dục cũng không hy vọng hắn sẽ vì một hai câu nói của cậu liền tin tưởng. Bất quá không sao cả. Cậu vẫn còn vài chiêu. Không qua bao lâu nữa hắn sẽ tin thôi. Chủ đề này kết thúc tại đây. Ai cũng không tiếp tục nói chuyện. Hai người an tĩnh ăn cơm. Bất quá bữa cơm này vốn định kéo dài vô tận thì điện thoại của Tần Thời Luật lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số đang gọi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra thì cuộc gọi này chắc chắn là gọi đến để giáo huấn hắn. Nhưng lại cách một tuần mới gọi đến. Hành động của vị Lý tiểu thư kia có phải hơi chậm rồi không? Lần trước Lâm Nghi an bài cho Tần Thời Luật đi xem mắt xong thì liền đi du lịch. Hôm nay mới trở về. Kết quả vừa mới trở về đã bị người ta cáo trạng. Lý do là con trai bà đã kết hôn rồi mà bà còn sắp xếp cho hắn đi xem mắt với con gái nhà người ta. Tần Thời Luật tiếp điện thoại còn chưa lên tiếng. Lâm nữ sĩ đã liên tiếp phát ra vài tiếng rít gào. Tần Thời Luật, con mau giải thích cho mẹ. Lý tiểu thư nói con kết hôn là chuyện gì đây? Con kết hôn với ai? Kết hôn khi nào? Con kết hôn mà mẹ lại không biết. Con tốt nhất nên nói cho mẹ chuyện này là giả. Hoặc là thật. Tần Thời Luật thay đổi tay cầm điện thoại. Tay phải cầm lấy đũa không nhanh không chậm tiếp tục ăn cơm. Hắn nhìn thoáng qua Đường Dục ngồi ở đối diện, dường như không chút hứng thú với cuộc điện thoại này, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái. Kết hôn là chuyện của hai người. Tần Thời Luật cảm thấy chỉ có một mình hắn bị mắng thì thật không công bằng. Vì thế nhấn mở loa, đem điện thoại đặt lên trên bàn. Lâm nữ sĩ gầm lên một tiếng, dọa Đường Dục mới vừa gắp một miếng nấm hương đã rớt trở về đĩa. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Tần Thời Luật, lại nhìn thoáng qua điện thoại đang đặt ở trên bàn. Tần Thời Luật thấy Lâm nữ sĩ cách điện thoại cũng có thể dọa sợ người ta. An ủi cậu, đừng sợ, là mẹ tôi, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt đẹp. Đường Dục giống như một con mèo nhìn thấy chuyện gì đó mới lạ. Mở to đôi mắt, gật gật đầu, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ. Cũng không có ai lớn tiếng với cậu. Đột nhiên nghe thấy loại âm lượng này. Cậu có chút không thích ứng được. Lâm Nghi ở trong điện thoại giống to. Chấm. Con nói cái gì? Con đang nói chuyện với ai vậy? Tần Thời Luật, bạn đời hợp pháp của con. À, là cái tên Tiểu Bạch Kiểm mà con nuôi sao? Lâm Nghi chào phúng nói. Tần Thời Luật, có phải con bị ấm đầu hay không? Cậu ta là nam. Tần Thời Luật, hôn nhân đồng tính đã được thông qua mấy năm nay rồi. Quốc gia đều đã cho phép. Ngài còn phong kiến như vậy. Lâm Nghi hừ lạnh một tiếng. Hôn nhân đồng tính cũng không có gì. Mẹ cũng không bắt con đi tìm một cô gái. Nhưng Tần Thời Luật, con đừng có nói với mẹ rằng con không biết đường dục vì cái gì mà đến với con. Nó rốt cuộc là vì cái gì, không phải trong lòng con rõ nhất hay sao? Mấy năm nay Lâm Nghi càng thêm bén nhọn. Sắc mặt Tần Thời Luật tối sầm lại. Ngài điều tra em ấy. Lâm Nghi nghe ra hắn đang tức giận. Tâm tình chậm rãi tốt lên. Mẹ cha đấy. Làm sao? Con cùng một người mẹ chưa từng gặp kết hôn. Mẹ còn không thể cha sao? Nếu con tùy tiện nuôi cậu ta chơi chơi, mẹ cũng lười quản con. Nhưng đây là kết hôn. Con có biết chuyện này quan trọng cỡ nào hay không? Tần Thời Luật cảm thấy buồn cười. Chính cuộc hôn nhân của bà cũng loạn thành một đoàn. Sao lại có thể không biết xấu hổ khoa tay múa chân trước mặt hắn? Hắn tắt loa, cầm điện thoại đi xa một chút. Chuyện của con không cần ngài quan tâm. Tần Thời Luật không nghĩ tới Lâm Nghi sẽ điều tra đường dục. Lại còn nói ra trước mặt cậu. Hắn quay đầu lại nhìn đường dục một cái. Đường dục cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cậu ngơ ngác ngồi một hồi. Đứng dậy yên lặng rời khỏi bàn ăn. Trước cầu thang, Tần Thời Luật ngăn cậu lại. Hắn nói vào điện thoại. Trứng cũng đã lãnh. Hiện tại ngài nói chuyện này cũng đã muộn rồi. Cứ như vậy đi. Con còn phải ăn cơm. Không cho Lâm Nghi có cơ hội mở miệng. Tần Thời Luật trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua bàn tay đang bị hắn nắm lấy. Kỳ lạ chính là đường dục cư nhiên không có né tránh hắn. Ngược lại còn ngoan ngoãn để hắn nắm. Tần Thời Luật không dám động. Em đừng để ý. Đường dục chột dạ lắc đầu. Cậu không để ý, mẹ hắn nói không sai. Cậu kết hôn với Tần Thời Luật thật sự có mục đích khác. Mẹ anh thật hung dữ. Trong tiểu thuyết cũng không có nhắc tới quá nhiều về mẹ của Tần Thời Luật. Bởi vì Tần Thời Luật vẫn luôn không kết hôn. Cho nên mẹ Tần Thời Luật mới lên sân khấu để giới thiệu đối tượng xem mắt cho hắn. Chỉ có thế mà thôi. Trên người đường dục có một cổ mùi hương nhàn nhạt. Giống hệt mùi hương ở trong phòng cậu. Phải đến gần mới có thể ngửi được. Tần Thời Luật nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu. Thật ngoan. Bà ấy vẫn luôn như vậy. Không cần để ý. Đường dục gật gật đầu. Sau đó, không có lời gì để nói. Hai người không nói lời nào đứng ở đây có chút kỳ quái. Tần Thời Luật muốn nói chút gì đó. Nhưng hắn phát hiện, hắn và đường dục hình như không có đề tài chung để nói. Cuối cùng vẫn là đường dục mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này. Lúc trước Tần Thời Luật nói muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đường dục đột nhiên nhớ tới đã kết hôn hơn một tuần. Hình như bọn họ cái gì cũng chưa làm. Hôm nay Tần Thời Luật còn giúp cậu đòi tiền của Đường Vĩ Hoành. Đường dục cảm thấy nợ hắn một nhân tình. Cậu cần phải trả. Đường dục ngẩng đầu đối mặt với ánh đèn. Đáy mắt mang theo vài phần ngượng ngùng. Anh có muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em không? Tần Thời Luật cách chương.